Nữ hiệp chậm đã. Chương 40, cuộc sống bình thường trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng được đóng lại cẩn thận. Lạc Ngưng sợ tiểu tặc này trực tiếp nhào lên sờ mó. Nhanh tay nhấc bội kiếm lên thấp giọng cảnh cáo. Không cho ngươi đụng vào ta. Ta tự mình tới. Dạ Kinh Đường gật đầu. Cẩn thận chú ý đến cửa sổ. Ra hiệu nàng diễn kịch cho tốt. Lạc Ngưng không có bị nam nhân bổ nhào vào người. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Đoàn Chính Chính ngồi tại mép giường. Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Nhỏ giọng nỉ non. Âm thanh không có chút tình cảm chút nào. Cũng không có kỹ xảo. Giống như đang giả vờ kết hợp với nam nhân mà mình không thích. Sắc mặt Dạ Kinh Đường khẽ biến đổi. Vội vàng quay đầu che lại miệng Lạc Nữ Hiệp. Người đang tìm đường chết sao? Loại thời điểm này còn làm loạn được. Lạc Ngưng bị che miệng lại. Toàn thân bỗng nhiên run lên. Tiếp theo đó chính là giận không thể phát tiết ra. Dùng sức đẩy cánh tay đang che miệng mình. Hung dữ chừng mắt nhìn Dạ Kinh Đường. Ý là, ta đã phối hợp kêu rồi sao ngươi còn đụng vào ta? Nhìn bộ dáng này, còn không biết mình sai ở nơi nào. Dạ Kinh Đường cũng không biết nói thế nào với nữ nhân này. Hắn ra hiệu Lạc Ngưng ngậm miệng lại. Ngồi xổm ở bên cạnh dùng sức lắc giường chiếu. Kẽo kẹt, chiếc giường cũ trong nhà phát ra âm thanh lắc lư. Bóng người trong sân như ẩn như hiện. Rất nhanh, bước chân trong ngõ chậm lại. Tiếp theo một tiếng nói quen thuộc vang lên. Sư nương, thanh âm tràn đầy hoài nghi. Động tác của Dạ Kinh Đường hơi cứng lai khó hiểu nhìn ra phía ngoài cửa. Lạc Ngưng cũng vừa lúc thu lại tức giận. Biến thành hoảng sợ, vội vàng đẩy Dạ Kinh Đường đang ngồi xổm ở trước mặt ra. Vội vã đứng lên, kẹt kẹt, cửa sân đồng thời bị đẩy ra. Dạ Kinh Đường từ khe cửa nhìn ra ngoài. Đã thấy một đống đồ vật đang cẩn thận từng ly từng tí tiến đến. Bộ dáng cụ thể không dễ hình dung. Đại khái là trên đầu chụp nồi sắt. Phía dưới là chăn đệm. Bên trên chăn đệm đặt mấy cái ghế. Xung quanh treo nồi bát. Phía dưới cùng lộ ra một đoạn váy. Lúc đi lại, nồi bát ma sát vào nhau phát ra tiếng leng keng sột soạt. Triết Vân Ly hơi nghiêng người. Từ đằng sau một đống đồ đạc nhô ra một gương mặt trong veo như nước. Ánh mắt cực kỳ cổ quái. Liếc trộm về phía phòng. Sư nương đang làm gì đấy? Lạc Ngưng biết Triết Vân Ly nghe được tiếng giường chiếu. Không biết nên giải thích như thế nào. Chính thời khắc luống cuống này. Cánh tay tê dần. Bị người bấm một cái. Đảo mắt nhìn lên. Tiểu tặc vô sỉ ngồi xổm ở mép giường chiếu đang làm ra bộ dáng chỉnh sửa giường chiếu. Ra hiệu nàng nói chuyện. Lạc Ngưng kịp phản ứng lại vội vàng mở miệng. Vân Ly, ngươi trở về nhà rồi sao? Triết Vân Ly nghe thấy giọng nói của Lạc Ngưng. Thầm thở ra. Bước chân nhanh thêm mấy phần. Ôm đống đồ tiến vào phòng bếp. Nghi ngờ hỏi thăm. Sư nương, người đang làm gì đó? Vừa rồi làm sao ta nghe thấy tiếng giường rung lắc? Hình như người còn kêu hai tiếng. Ta... Sắc mặt Lạc Ngưng đỏ lên. Chỉ muốn một kiếm đâm chết tên tiểu tặc này. Căn bản không biết nên che giấu như thế nào. Dạ Kinh Đường ngồi xổm ở đầu giường. Vẻ mặt ngược lại rất chấn định. Hắn rung giường chiếu mấy lần. Giường bị lỏng. Sửa một chút. Vừa rồi đang cùng sư nương của ngươi nói chuyện. Hở, sao ngươi về nhà sớm như vậy? Bước chân của Triết Vân Ly dừng lại. Hoài nghi nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Dạ Kinh Đường đứng dậy đi tới cửa. Mở cửa phòng ra. Bên ngoài không có việc gì. Ta cũng mới vừa về nhà. Sao ngươi mua nhiều đồ vậy? Triết Vân Ly thấy Dạ Kinh Đường quần áo chỉnh tề. Cũng không có gì khác thường. Mới thầm thở ra. Không mua thì dùng cái gì? Nàng vừa nói vừa đặt đống đồ lặt vặt lên trên thớt. Lại phát hiện trong thùng gạo có một con chim trắng đang dùng móng vuốt nắm lấy cái rẻ. Dáng vẻ giống như đang làm việc nhà. Hai mắt Triết Vân Ly sáng lên. Lập tức ném chuyện cô nam quả nữ ở trong phòng kín ra sau lưng. Nhìn vào vại gạo dò xét. Ha, con chim béo này còn biết lau dọn à. Chít chít, chim béo nhảy lên thành vại gạo. Đem vải ấn vào cái chậu nước. Sau đó nằm trên thớt. bộ dáng như đang nói mệt chết chim béo. Nắng ấm ngả về phía tây. Không biết đã bao lâu căn bếp cũ kỹ này không có người thổi nấu rồi. Khói bếp dâng lên từng đợt. Tiểu viện cũng đã được quét dọn hơn một nửa. Ngay cả cây cột ở hành lang cũng đều được lau dọn sạch sẽ. Ánh chiều tà chiếu vào trong phòng bếp. Có thể thấy được hai khối thịt muối treo trên cửa sổ. Một con cá ướp muối. Và một chút hành tỏi khô. Chim béo lông xù. Ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ. Trông mong nhìn về phía con cá. Trong con ngươi đen bóng ánh lên nét thèm thuồng. Bên cạnh bàn bếp gần cửa sổ. Có một nữ nhân mặc váy xanh đang đứng. Trong tay cầm dao phay mới tinh để thái tỏi xanh. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời trông rất chú tâm, nhìn thật giống như nàng tiên ốc đang chăm chỉ làm việc nhà. Cách chương.